Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 550, Siêu Tích Tuyết. Tản ra, Tư Mã Viêm nghiến răng, nghiến lợi quát. Lời nói cả hắn trong quân doanh chính là lệnh. 9.000 yêu binh lập tức quay lại mà tản ra. Thế trận được lập ra để bao vây nhanh chóng bị phá vỡ, không còn tồn tại. Vào lúc này, ở giữa quân doanh, một luồng ánh sáng đỏ như máu chợt lóe lên. Thân hình gầy gò của quản sự tham quân từ từ xuất hiện. Hắn cũng không phải tới một mình. Phía sau hắn còn có một lão già mặc áo bằng vải bố. Mái tóc của lão bạc trắng, phất phơ bay trong gió. Lão đứng đó mà khiến cho tất cả mọi thứ bị lu mờ. Trong nháy mắt khi lão già xuất hiện, Vương Lâm mở hai mắt. Ánh mắt hắn xuyên qua đám yêu binh trước mặt mà nhìn về phía lão già. Ánh mắt của lão già cũng nhìn về phía Vương Lâm. Khi ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, tâm thần của Vương Lâm hơi chấn động rồi trở lại bình thường. Trong cơ thể đối phương hắn cảm nhận được có tới 4 cái phong ấn. Thân thể lão già cũng hơi run, ánh mắt lóe lên một tia sáng mà trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Đối phương chỉ liếc mắt một cái mà phong ấn trong cơ thể hắn suýt nữa bị phá vỡ. Sau khi quản sự tham quân xuất hiện liền lóe lên một cái, chẳng khác gì thuấn di mà xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Lão già theo sau cũng đồng dạng như vậy. Khuôn mặt gầy gò của quản sự tham quân sau khi nhìn bộ hài cốt trên mặt đất vẫn bình thản. Tham quân đại nhân, thống lính vô cớ giết chết tôn thống đội, lại giết thêm 500 yêu binh. Tất cả mọi chuyện có mọi người xung quanh chứng kiến. Tư Mã Viêm đứng một bên nói. Vương Lâm vung tay phải lên, một miếng ngọc giản liền bay ra. Quản sự tham quân đón được rồi cúi đầu nhìn xuống. Yêu lực của hắn mới chảy ra ngay lập tức trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh. Những hình ảnh đó chính là sự việc vừa diễn ra. Quản sự tham quân liếc nhìn Vương Lâm một cách thật sâu. Chút khinh thường ban đầu đối với Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Thậm chí bây giờ hắn còn có ý kết giao. Thủ đoạn của Vương Lâm có thể nói là hoàn toàn chiếm được tiên cơ, lúc nào cũng nằm trong thế bất bại. Hắn nở nụ cười, nói: Vương thống lĩnh, đã quấy rầy rồi. Việc này tại hạ sẽ bẩm báo với Yêu Tương đại nhân. Đối với kẻ phạm thượng hậu quả như thế là điều tất nhiên. Hắn vừa nói vừa ôm quyền với Vương Lâm rồi mỉm cười cáo lui. Cái lão già đi bên cạnh cũng ôm quyền nói với Vương Lâm: Vương thống lĩnh tu vi kinh người, tại hạ bội phục. Đợi hai người đi khỏi, Tư Mã Viêm trầm lặng một lúc rồi cung kính nói với Vương Lâm: Việc này là do Mạc tướng lỗ mãng, mong thống lĩnh không trách. Hắn vừa dứt lên, ánh mắt đám thống đội đứng bên có chút ngạc nhiên. Một người trong số đó hơi do dự một chút rồi mở miệng nói: Việc này thuộc hạ cũng có chút lỗ mãng. Ngay sau đó, tất cả đám thống đội đều nói như vậy. Cuối cùng thì mọi việc cũng chấm dứt. Tới thời điểm này cho dù người ngu cũng nhận ra thủ đoạn của Vương Lâm. Vị thống lĩnh mới đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì nhanh như chớp. Nếu tiếp tục ương bướng nữa thì không chừng đến một ngày nào đó chuyện tôn thống lĩnh còn có thể tiếp diễn. Hơn nữa, tu vi của thống lĩnh chỉ sợ rằng cho dù Tư Mã Viêm có ra tay cũng không thể thủ thắng. Vì vậy mà phần lớn mọi người đều thỏa hiệp. Vương Lâm đứng thẳng người, tay phải nhấn một cái lên mặt đất. Nhất thời trong quân doanh chợt phát ra những tiếng rung chuyển ầm ầm. Mặt đất giống như một con rồng đang quấy mình thụt xuống một chút. Bùn đất dưới chân Vương Lâm giống như một con suối bắt đầu phun lên. Bụi đất bốn phía bay mù mịt che khuất cả không gian. Gần như trong nháy mắt, một ngôi lầu bằng bùn đất chui lên, sừng sững trên mặt đất. Đó là một ngôi lầu có hai tầng, màu sắc đơn điệu. Tuy nhiên thoáng nhìn qua cảm giác nơi đó có một sự uy nghiêm. Nhấc tay một cách đã tạo ra được một tòa lầu trong quân doanh. Pháp thuật như thế không chỉ trấn nhiếp đám người Tư Mã Viêm mà cả 9.000 yêu binh cũng không ngoại lệ. Tất cả lui ra đi. Vương Lâm bình thản nói một câu rồi xoay người đi vào căn lầu. Thập Tam bám sát theo sau. Còn Hổ Bào thì sau khi cười lạnh liếc mắt nhìn tất cả mọi người mới xoay người bước đi. Trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Bao nhiêu kiềm chế trong quá khứ vào lúc này đã hoàn toàn biến mất. Sự sùng kính trong lòng Vương Lâm càng tăng thêm. Đợi sau khi ba người Vương Lâm bước vào trong lầu, Tư Mã Viêm nắm chặt tay, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Chín vị thống đội còn lại sau khi nhìn nhau trong lòng đều có quyết định riêng mà lui đi. Từ hôm đó, trong tám thống đội tiếp xúc với Tư Mã Viêm, ngoại trừ Tôn thống đội đã chết xa cũng chỉ còn có ba người vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ. Bốn người còn lại thì từ từ bất hòa, xa lánh Tư Mã Viêm. Từ ngày đó, trong quân doanh của Hắc Giáp quân, trong lòng đám yêu binh hình ảnh của Vương Lâm từ từ rõ ràng. Từ khi Vương Lâm trở thành thống lĩnh tới nay chưa hề ra lệnh. Nhưng sự uy nghiêm của hắn cùng với hành động quyết đoán đã tạo ra uy danh của bản thân. Bên trong cổ yêu thành có 16 quân doanh, tất cả đều mặc hắc giáp. Chỉ có ở những địa phương nhỏ mới có sự khác biệt. Vào lúc này, trong quân doanh thứ 3, Diêu Tích Tuyết đang khoanh chân ngồi trong phòng. Đêm khuya, Diêu Tích Tuyết chợt mở hai mắt. Trong đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng. Ngoài cửa sổ, bóng trăng đang tỏa ánh sáng tím ngắt xuống mặt đất. Tối hôm nay ở trong Yêu Linh Chi Địa chính là thời điểm cứ nửa năm một lần mặt trăng tỏa sáng rực rỡ nhất. Nghe đồn vào ngày này chính là lúc mà thiên địa giao hòa. Còn về phần cụ thể như thế nào thì không người nào hiểu. Lời đồn đó cũng là từ xa xưa truyền lại. Mà cũng chỉ có một câu như thế, không có lời giải thích rõ ràng. Nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Sau khi tỏa thần thức ra xem xét xung quanh, liền đưa tay sờ vào túi trữ vật. Ngay lập tức, trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn màu đỏ. Nhìn chiếc la bàn, ánh mắt nàng có chút do dự. Nơi đó ta đã đi 3 lần, nhưng mỗi lần đều dừng lại đúng vị trí đó. Phụ thân đã từng nói muốn tiến vào nơi đó thì tu vi ít nhất phải đạt tới vấn đỉnh kỳ. Nếu theo kế hoạch mà phụ thân đã vạch ra cho ta thì ta ở đây hấp thu đủ yêu lực. Sau đó đột phá lên cảnh giới vấn đỉnh kỳ. Đến lúc đó, có thêm sự trợ giúp của huyết hồn đan có thể nắm chắc 8 phần thành công. Nhưng Thủy Triều lần này không ngờ lại xuất hiện cái lệnh bài đó. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, cầm la bàn trong tay mà nét mặt trầm ngâm. Năm đó, phụ thân và đám người thiên vận tử tiến vào Yêu Linh Chi Địa đã hỏi được từ miệng yêu đế. Lúc ấy, người cũng không kịp xem qua mà cùng với đám người thiên vận tử đi tới vực sâu nơi Thủy Triều. Qua mấy năm suy đoán của phụ thân thì nơi đó có 6 phần là sự thật. Ta thử đi một lần nữa. Nếu vẫn không thể tiến vào thì chỉ còn chờ sau khi đạt tới vấn đỉnh kỳ rồi mới tính. Dù sao thì số lượng huyết hồn đan do phụ thân luyện chế, 3 lần xông vào trước đã dùng mất 3 viên. Bây giờ chỉ còn 6 viên. Thời gian ở đây còn rất dài, không thể lãng phí được. Mỗi một viên huyết hồn đan là một lần có thể hồi sinh. Ánh mắt của Diêu Tích Tuyết lộ vẻ quyết đoán. Khuôn mặt nàng vốn vô cùng đẹp vào lúc này pha trộn thêm sự kiên định càng khiến cho người khác mê mẩn. Nàng nhẹ nhàng thả la bàn ra, sau đó tay phải lại vuốt vào túi trữ vật. Trong tay liền có thêm một cây đèn. Trên cây đèn màu trắng có khắc một vài phù văn. Trên những phù văn đó thi thoảng lại lóe lên những tia sáng giống như lồng ngực con người đang phập phồng. Nhìn qua có cảm giác vô cùng quái dị. Diêu Tích Tuyết hít một hơi thật sâu rồi bóp nát cây đèn. Trong khoảng khắc khi cây đèn vỡ vụn, từ bên trong liền bay ra một giọt máu màu lam. Nàng không hề do dự, cắn đầu ngón tay. Sau đó, dùng máu của bản thân vẽ vào không trung một vài loại phù văn phức tạp. Sau khi phù văn xuất hiện, nó liền dung hợp với giọt máu màu lam. Thoáng cái, Diêu Tích Tuyết liền nắm lấy đạo phù văn mà điểm vào mi tâm. Ngay lập tức đạo phù văn y, nơ, vơ, a, o, mi tâm khiến cho nàng có cảm giác đau đớn. Một lúc lâu sau, cơn đau từ từ biến mất. Nàng vừa thở hổn hển, vừa đưa ngón tay lên. Trong nháy mắt, đạo phù văn từ mi tâm của nàng lại xuất ra rồi hóa thành giọt máu màu lam, lơ lửng giữa không trung. Tay phải của nàng vung lên, nhất thời giọt máu màu lam liền biến mất. Sau đó, nàng cắn răng lấy chân giẫm nát cái la bàn trên mặt đất. Một làn ánh sáng dịu dịu lóe lên, trên la bàn xuất hiện vô số đạo phù văn bay lên, xoay xung quanh căn phòng. Những đạo phù văn xoay trong căn phòng khoảng 3 hơi thở rồi Diêu Tích Tuyết và la bàn cùng biến mất. Thời gian chậm rãi trôi đi. Cuộc sống của Vương Lâm vẫn không hề có bất cứ gì khác biệt. Cả ngày hắn chỉ ngồi thổ nạp, rất ít khi ra khỏi phòng. Từ từ, hắn đã luyện hóa được số yêu lực xung nhập với tiên lực trong cơ thể, ổn định tu vi mà tiến tới anh biến hậu kỳ. Trên thế gian có một định luật vô cùng chính xác. Đế vương của phàm nhân sở dĩ có được uy nghiêm là do được vô số thần tử kính sợ. Ngoài ra, đó là do có khoảng cách, có sự thần bí. Trong mắt mỗi một vị đại thần, hoàng đế ngự ở trên cao là người không thể với tới, không thể đoán nổi suy nghĩ nên nảy sinh ra sự uy nghiêm. Vào thời điểm này, mặc dù Vương Lâm rất ít khi lộ diện trong quân doanh, nhưng sự uy nghiêm của hắn cứ mỗi ngày lại càng vượt qua Tư Mã Viêm vẫn xuất hiện thường xuyên. Trong mấy tháng qua, Hổ Bào sống trong quân doanh giống như cá gặp nước. Tính cách của hắn vốn thoải mái. Tuy trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng thời gian trôi đi, chút mâu thuẫn đó dần biến mất. Hắn đi lại với mấy vị thống đội càng lúc càng nhiều. Nhất là có một vị thống đội tên là Từ U. Người này là con gái. Trong khoảng khắc khi Hổ Bào nhìn thấy nàng liền cảm thấy rung động. Từ đó về sau, hắn vô cùng ăn cần. Những khoảng thời gian khác trong ngày, hắn luôn ngồi bên ngoài ngôi lầu giống như một vị thần giữ cửa. Sau mấy tháng, vào một hôm trong quân doanh số 3 trong căn phòng của Diêu Tích Tuyết, một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên giữa không trung. Ngay sau đó nó liền biến thành những đạo phù văn màu lam. Đạo phù văn nhanh chóng xoay tròn. Ở vị trí giữa của chúng có một giọt máu màu lam đang sôi sùng sục. Từ từ, mức độ sôi trào của nó càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, giọt máu màu lam phình lên gấp mấy lần biến thành một quả cầu máu màu lam. Những đạo phù văn xung quanh xoay tròn với tốc độ nhanh hơn. Một lúc sau, tất cả chúng chợt ngừng lại, nhưng nhận được một sự kêu gọi mà bay hết về phía quả cầu máu màu lam gắn lên mặt ngoài của nó. Sau khi một cái phù văn cuối cùng in lên trên quả cầu máu màu lam liền co lại. Nó cũng không phải co lại toàn thể mà quá trình đó nó tạo ra một hình người. Cả quá trình diễn ra trong thời gian không lâu. Khoảng chừng sau 5 nhịp thở đã hoàn thành. Quả cầu màu lam biết mất. Thay thế vào đó là thân thể của một người con gái có khuôn mặt xinh xắn, thân hình có những đường cong tuyệt mỹ. Người con gái đó đúng là Siêu Tích Tuyết. Lại thất bại lần nữa. Lần này nếu không có huyết hồn đan thì ta đã chết tới 4 lần rồi. Nhưng cũng may là ta đã phá được hơn một nửa. Nếu có thêm người giúp đỡ nhất định sẽ thành công. Siêu Tích Tuyết mở to đôi mắt mà than một tiếng. Sau đó, ánh mắt nàng hơi nhíu lại, khuôn mặt trở nên trầm ngâm. Nếu có người giúp đỡ ta, Vương Lâm, Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ.

Nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cho vào trong túi trữ vật. Vương Lâm tu đạo đã mấy trăm năm, có được vô số loại pháp bảo và thần thông. Đồng thời, tâm cơ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Năm đó khi hắn kết đan, Bát Cực Ma Quân đã từng nói rằng người này lòng dạ độc ác, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán, vô tình. Ngoài ra lại có sự can đảm hơn người, thận trọng, ý chí kiên định lại vô cùng xảo hoạt. Chỉ mấy lời nhận xét đó đã lột tả được toàn bộ về Vương Lâm. Chỉ cần thông qua nét mặt của Siêu Tích Tuyết và lời nói của Tào Nhất Đấu, hắn đã có thể phân tích được ra đáp án như vậy. Mà đáp án đó trong mấy ngàn năm qua có lẽ cũng có rất ít người đoán ra được. Chỉ có những lão quái thành tinh mới có thể nhận thấy được âm mưu ở đây. Cũng giống như khi ở Chu Tước Tinh, Vương Lâm thông qua tính cách của hai nữ đệ tử khác nhau mà khám phá ra được thiên huyễn vô tình đạo của Liễu Mi. Mặc dù Vương Lâm không có được tư chất tu luyện tốt nhất, nhưng trải qua những năm tháng tôi luyện với biết bao những đau thương nên trí tuệ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả chuyện đó cũng có nguyên nhân, nó chính là sự cân bằng của thiên đạo. Tay phải Vương Lâm vấy nhẹ một cái, túi trữ vật của Siêu Tích Tuyết liền bay vào trong tay của hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, số lượng tiên ngọc bên trong đúng như lời đối phương nói. Nó hoàn toàn đủ cho hắn hai thu tới anh biến hậu kỳ. Ba ngày, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn nhấc chân trái dậm nhẹ một cái. Một vầng ánh sáng màu đen lóe lên. Vương Lâm lập tức chìm vào lòng đất. Sâu trong lòng đất, Vương Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh hắn đặt vô số tiên ngọc trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Lúc này, chỗ tiên ngọc đó bị hắn hấp thu với một tốc độ điên cuồng. Từ mảnh tiên ngọc nhanh chóng biến thành bụi. Tu luyện tới anh biến hậu kỳ cần có một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Vương Lâm không hề ngừng nghỉ lấy một chút. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần mà hấp thu tiên lực. Sau khi tiên lực vào trong cơ thể, Vương Lâm cũng không có thời gian dung hợp mà dùng kết cấu yêu tinh để tích lũy. Hắn ở bộ lạc luyện hồn nghiên cứu yêu tinh đã lâu, vì vậy mà hiểu nó rõ như trong lòng bàn tay. Nếu yêu lực có thể cô đọng thành tinh thể thì tiên lực hiển nhiên là có thể. Lúc trước hắn không muốn lãng phí tiên ngọc để thử. Nhưng vào lúc này tiên ngọc đã đủ nên sau khi Vương Lâm thử một lúc, tiên lực tích lũy tới một mức độ nhất định liền bắt đầu thay đổi. Sau một thời gian không ngừng ngưng kết, một thứ sống hệt như yêu tinh nhưng lại tỏa ra tiên lực xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm. Cái này có thể gọi là tiên tinh. Trong tiên tinh có được tiên lực tương đương với 1/10 số lượng tiên ngọc có trong quý trữ vật của Siêu Tích Tuyết. Quá trình hấp thu của hắn vẫn tiếp diễn. Sau 3 ngày, vào lúc mặt trăng màu tím lên cao, ngoài quân doanh ngàn dặm trên ngọn cổ sơn, Siêu Tích Tuyết lặng lẽ đứng ở đó. Trên bầu trời ánh trăng tỏa xuống những tia sáng yêu dị trên mặt đất. Ánh mắt Siêu Tích Tuyết nhìn về phía xa, trong mắt có chút gì đó lo lắng. Thời gian sắp tới rồi, chẳng lẽ người đó đổi ý hay sao? Siêu Tích Tuyết cau mày. Đúng lúc đó, từ phía xa chợt có một đạo cầu vồng giống như một tia chớp nhanh chóng bay tới. Hai mắt của Siêu Tích Tuyết sáng ngời. Chỉ thấy tốc độ của đạo cầu vồng cực nhanh, trong nháy mắt đã tới nơi rồi dừng lại. Sau đó, nó rơi xuống đỉnh núi hóa thành Vương Lâm. Vương Lâm cũng mặc một bộ quần áo trắng. Tóc hắn bị gió thổi tạo nên một cảm giác phiêu dật. Ngươi tới đúng lúc lắm. Bây giờ ta phải mở một trận pháp tránh cho người ta nhận ra sự khác lạ ở đây. Diêu Tích Tuyết vừa nói vừa vỗ vào túi trữ vật, xuất ra mấy pho tượng đỏ như máu. Những pho tượng đó cũng không lớn, chỉ khoảng chừng 3 tấc. Bên ngoài mỗi pho tượng lại điêu khắc một số loại thú dữ tợn mà Vương Lâm chưa từng thấy bao giờ. Một mùi tanh từ trên những pho tượng từ từ tỏa ra. Siêu Tích Tuyết kết ấm, miệng đọc khẩu quyết. Sau đó, Nàng cắn đầu lưỡi rồi vẽ vào không trung một cái ký tự. Hai tay nàng vỗ nhẹ một cái, ký tự liền to lên ước chừng trăm trượng rồi in lên trên cổ sơn. Cùng lúc đó, cả đám pho tượng tự hành động bay về bảy điểm xung quanh. Sau đó, từng luồng ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi chúng chui vào trong lòng đất. Trong nháy mắt khi pho tượng chui vào trong lòng đất, trên cả cổ sơn chợt xuất hiện một nguồn lực kỳ lạ. Vương Lâm cảm nhận một cách cẩn thận thì thấy ký tự đó cũng chỉ có tác dụng dẫn sắt mà thôi. Mang tới tác dụng chính thức chỉ có 7 pho tượng vừa rồi. Nguồn lực vô hình đó nếu Vương Lâm không ở gần trong phạm vi trăm trượng chắc chắn không thể phát hiện ra. Thần thức Vương Lâm tản ra xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần thức không thể nhìn thấy bản thân. Hiện tượng như vậy suốt quãng đường tu luyện của Vương Lâm đây là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù hắn vẫn có thể điều khiển được thần thức nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể tìm kiếm được thân ảnh của mình trên cổ sơn. Quang cảnh trong thần thức giống như đang nhìn vào gương. Mặc dù bản thân có thể thấy tất cả mọi thứ trong gương nhưng lại không thể thấy hình ảnh của mình. Không cần phải thử. Trận pháp này cho dù yêu tương cũng không thể phát hiện. Siêu Tích Tuyết lạnh lùng nói. Vương Lâm thu hồi thần thức mà cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn nói. Trận pháp này là do phụ thân huyết tổ của ngươi sáng tạo ra. Đúng thế. Siêu Tích Tuyết vừa nói, tay phải vừa sờ vào túi trữ vật một cái. Ngay lập tức trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn đỏ như máu. Sau đó, nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm, nói: "Nhớ kỹ những gì chúng ta đã nói. Khi yêu khí tăng lên đến mức cao nhất thì la bàn sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Nó chỉ diễn ra trong khoảng một nhịp hô hấp mà thôi. Ngươi phải chú ý bám sát theo ta." Vương Lâm gật đầu không nói gì. Siêu Tích Tuyết trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Chờ khi trở về, ta sẽ đưa số tiên ngọc còn lại và lệnh bài huyết phủ cho ngươi. Mặt khác còn có cả phương pháp chính xác sử dụng huyết hồn đan ta cũng sẽ cho ngươi." Đang nói chợt thấy ánh sáng tím tỏa ra từ mặt trăng tăng mạnh. Trong nháy mắt, ánh sáng tím tràn ngập không gian. Chỉ trong tích tắc cả mặt đất như bị phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Trên mặt đất hoàn toàn biến thành màu tím. Cùng lúc đó, la bàn của tỏa ra ánh sáng đỏ như máu rực rỡ. Ánh sáng màu đỏ chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên qua vầng ánh sáng tím. Mặc dù rất nhỏ nhưng lại hết sức cứng cỏi. Đi! Diêu Tích Tuyết quát lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong làn ánh sáng đỏ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, thân hình hắn cũng như một tia chớp mà bám theo Diêu Tích Tuyết lao vào trong ánh sáng đỏ. Trong khoảng khắc hai người tiến vào, ánh sáng màu đỏ liền biến mất, ngay cả la bàn trên mặt đất cũng không thấy tăm hơi. Trên mặt đất lúc này ánh sáng tím cũng từ từ tan dần, cuối cùng hoàn toàn quay trở lại vầng trăng. Cứ nửa năm một lần ánh trăng tím lại tỏa ra mạnh nhất. Vương Lâm đã rất nhiều lần di chuyển bằng truyền tống trận nên có một sự chống cự rất cao đối với nó. Trong nháy mắt khi tiến vào trong ánh sáng đỏ, hắn liền phát hiện ra đây chính là một cái truyền tống trận. Đúng như lời Siêu Tích Tuyết nói thì đã có người bố trí một cái điểm truyền tống ở nơi nào đó từ trước. Vì vậy mà chỉ cần mở điểm truyền tống ra là có thể ở bất cứ nơi đâu mà đi vào. Có một điều hiển nhiên là phải ở trong Yêu Linh Chi Địa mới có thể truyền tống thành công. Sau khoảng thời gian truyền tống ngắn ngủi, Vương Lâm liếc mắt thấy dưới chân có từng vết máu tươi đang di chuyển một cách nhanh chóng. Những dấu máu đó tạo thành một cái trận pháp. Thời gian khôi phục của Siêu Tích Tuyết chậm hơn Vương Lâm khoảng chừng nửa lần hô hấp. Sau khi nàng tỉnh lại thì vết máu dưới chân cũng biến mất. Quý tích của trận pháp cùng với trận pháp do mấy pho tượng tạo ra có điểm giống nhau. Hiển nhiên chúng đều do một người tạo ra. Huyết tổ quả nhiên là một nhân vật phi thường. Không ngờ lão có thể bố trí ở đây một cái truyền tống trận. Tuy nhiên, nếu cho ta thời gian, ta cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận như vậy. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn quanh. Không cảnh nơi đây chẳng khác gì trong tinh không, không hề có trời hay đất. Xung quanh chỉ có toàn ánh sáng mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong tầm mắt. Một con đường nhỏ cách đó khoảng chừng 10 trượng quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa. Nơi này không có mặt đất nên con đường đó lơ lửng giữa không trung. Mà nó cũng không phải đứng yên bất động. Nhìn kỹ nó hơi dao động theo một quy luật nào đó. Vị trí Vương Lâm đứng là một khoảng đất trống cao chừng 100 trượng. Trận pháp đó được đặt trên cái bình đài này. Theo sự quan sát của Vương Lâm thì Diêu Tích Tuyết chắc chắn đã tới đây nhiều lần. Nàng khoanh chân ngồi xuống trên bình đài, nói với Vương Lâm: ngồi xuống ngưng thần cảm ngộ ý cảnh của bản thân mà tạo ra ấm ký. Như thế thì mới có thể bước trên con đường tôn thú. Nói tới đây, nàng nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp. Vương Lâm quan sát chung quanh sau đó nhìn theo con đường nhỏ uốn lượn về phía trước. Ánh mắt hắn chăm chú ngưng thần nhìn về phía đó. Đúng lúc này, hai mắt Vương Lâm chợt mở to. Đó nào phải là con đường mà rõ ràng là cơ thể của một con giao long. Nhớ lại lời nói của Siêu Tích Tuyết lúc trước thì con giao long đó có tên là Tôn Long. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti không hề có một chút nào về con thú này. Nếu không chắc chắn hắn đã phía biết rằng nơi có loại thú như vậy là đâu. Hiển nhiên là con cử thú này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây. Chắc chắn là có người sử dụng thuật thần thông để bố trí. Suốt cuộc là ai mà có được thần thông biến con thú đó trở thành một con đường? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hai mắt của hắn chớp chớp trầm ngâm một lúc. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Diêu Tích Tuyết, thầm nghĩ: nếu muốn nhớ được phương pháp thì cứ moi từ miệng nàng là biết được. Hắn suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi trên bình đài, ổn định tâm thần. Đúng vào lúc hắn đang chuẩn bị chìm vào trong ý cảnh thì trong đầu hắn chợt có một ý nghĩ xuất hiện. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 554, 6 nét kim phù. Nghe đồn ở Yêu Linh Chi Địa có một cái đồng phủ của một vị tiên đế. Nơi này chẳng lẽ là do tiên đế bố trí hay sao? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh. Hắn thôi không suy nghĩ nữa mà tính tâm tìm hiểu ý cảnh của bản thân. Sinh tử luân hồi. Từ khi Vương Lâm đi vào Yêu Linh Chi Địa đã hoàn toàn khiến cho ý cảnh hòa nhập với thân thể. Vào lúc này, khi tinh thần hắn chìm đắm vào trong ý cảnh thì tay trái của hắn giống như là sinh, tay phải là tử. Giữa hai tay chính là thời gian chẳng hề thay đổi theo năm tháng. Tuy nói là tinh thần đắm chìm vào trong ý cảnh nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm cũng không biết mất. Hắn phân ra một chút niệm bay quanh thân thể. Nếu Diêu Tích Tuyết có cử động gì là hắn có thể phát hiện được ngay. Tâm cơ của Vương Lâm hết sức kín đáo. Hắn có thể phân thần mà cảnh giác thì Diêu Tích Tuyết chắc chắn cũng có thể nghĩ ra điều đó. Vì vậy mà lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Sau khi ngồi xuống cảm ngộ ý cảnh, cuộn tranh sinh tử luân hồi từ từ xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm. Theo sự cảm ngộ của hắn, tất cả diễn biến xung quanh đều hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu. Bất chợt, hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ phía trên bình đài. Thứ lực lượng đó lặng yên hạ xuống, ngưng tụ và xoay quanh người Diêu Tích Tuyết. Tinh thần Vương Lâm thoáng động lập tức tập trung sự chú ý vào thứ lực lượng thần bí đó. Chỉ thấy nó đang xoay quanh rồi bất chợt dừng lại mà ngưng tụ vào mi tâm của Diêu Tích Tuyết. Trong tích tắc, Một tia sáng màu vàng kim hiện lên trên mi tâm của Diêu Tích Tuyết. Sau khoảng chừng 3 hơi thở, ánh sáng biến mất rồi Diêu Tích Tuyết mở mắt ra. Chỉ thấy trong mắt nàng có một ký hiệu màu vàng lóe lên. Ký hiệu đó do ba nét tạo thành. Tuy nhìn có chút sắc rối nhưng vẫn thấy được đường nét. Vào lúc này ánh mắt Diêu Tích Tuyết chỉ có ký hiệu màu vàng đó. Vương Lâm vừa mới nhìn vào đó, tinh thần liền chấn động giống như có một tia chớp xẹt qua, bên tai vang lên tiếng nổ. Hắn chợt có cảm giác giống như khi gặp phải Thác Sâm. Trong nháy mắt, Diêu Tích Tuyết không còn là tu sĩ anh biến hậu kỳ mà đã nhanh chóng trở thành vô thượng tiên tôn có thực lực mà hắn không thể chống cự. Cái cảm giác đó rất mạnh, giống như một con sóng lớn đánh mạnh vào tinh thần của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả thiên vận tử cũng không thể làm cho Vương Lâm chấn động được như vậy. Tinh thần của Vương Lâm chấn động mạnh mẽ, nhưng tâm của hắn vốn rất kiên định, vì vậy mà đã nhận ra được sự khác biệt. Nơi phát ra luồng hơi thở uy nghiêm đó cũng không phải là Diêu Tích Tuyết mà chính là hai cái ký hiệu màu vàng trong mắt nàng. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho tinh thần bình tĩnh trở lại. Hắn không để ý tới đối phương nữa mà yên lặng cảm nhận thiên đạo. Hắn nhớ rõ trước đó trong hai mắt của Diêu Tích Tuyết không hề có bất cứ cái ký hiệu nào. Hiển nhiên là chúng có liên quan đến thứ lực lượng thần bí vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của Diêu Tích Tuyết chỉ mở ra một lúc liền nhắm lại, yên lặng thổ nạp. Sau khi Vương Lâm chìm trong sinh tử luân hồi, hắn nhìn thấy thế nào là sinh tử, hiểu thế nào là sinh, thế nào là tử. Bức tranh sinh tử luân hồi vào lúc cuối cùng nhập thể. Tất cả những cảnh đó chảy từ từ xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bình đài, nguồn lực lượng thần bí lại xuất hiện. Cặp mắt của Diêu Tích Tuyết lại mở ra. Trong mắt nàng tỏa ra kim quang rực rỡ. Nàng ngưng thần nhìn về phía hư không, sắc mặt vẫn bình thản. Chỉ thấy nguồn lực lượng thần bí trong nháy mắt khi xuất hiện liền vờn quanh thân thể Vương Lâm. Lúc này toàn bộ tinh thần của Vương Lâm như tiến vào trong một trạng thái kỳ dị, chẳng khác gì nằm mơ. Hắn cảm giác bản thân đang chìm trong một thế giới huyễn hoặc. Xung quanh có những bóng người thoáng hiện ra. Mặc dù hắn không nhìn được rõ, nhưng trong cảm giác lại như thấy rất rõ ràng. Thứ cảm giác mâu thuẫn đó khiến cho hắn khó chịu. Ngoài ra bên tai hắn còn có tiếng nam nữa thì thào nói chuyện cứ vọng tới liên tục như muốn nói với hắn cái gì đó. Nhưng khi hắn lắng nghe thì lại không nghe được gì nữa. Cái cảm giác đó rằng co thật lâu khiến cho Vương Lâm gần như quên mất cả khái niệm thời gian. Thanh âm bên tai từ từ to hắn lên. Đồng thời những bóng người trước mặt hắn cũng hiện lên một cách rõ ràng. Trong khoảng khắc tất cả đều trở nên rõ ràng thì chúng lại vụt biến mất. Vương Lâm nắm được cơ hội liền nhân lúc chúng lói lên rồi chuẩn bị biến mất. Một tia sáng hiện ra trong mắt hắn. Trên mi tâm của hắn xuất hiện một ấm ký của sát lục chi đạo. Đồng thời hắn ngưng tụ hai tai. Ta là Thanh Sương. Trong tai hắn trong nháy mắt vang lên một thứ thanh âm rõ ràng. Tuy nhiên thoáng cái nó liền biến mất. Vương Lâm nắm bắt thời cơ hết sức chuẩn xác. Nếu trước đó hắn thi triển sinh ấm chắc chắn không thể nghe thấy thanh âm gió. Chỉ có tại thời điểm trước khi nó biến mất hắn thi triển sinh ấm mới có thể làm được điều đó. Hắn không có lựa chọn nhìn những người trước mắt mà chọn thanh âm. Bởi vì trong thanh âm có thể có được một số tin tức chân thật. Còn nếu nhìn thì có hơn nửa là ý niệm chủ quan mà thôi. Trong khoảng khắc tất cả mọi thứ biến mất, Vương Lâm giống như từ trong giấc mộng mà sực tỉnh. Hắn mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. Sau khoảng chừng 6 nhịp hơi thở, ánh sáng vàng mới biến mất. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lại xuất hiện cái ký hiệu màu vàng. Ký hiệu đó do 6 nét tạo thành hết sức phức tạp. Sắc mặt Diêu Tích Tuyết hết sức khó coi. Nàng không ngờ được Vương Lâm chìm vào trong sự cảm ngộ mà lại được kim phù ấm có 6 nét. Vì vậy mà nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khoảng khắc khi Vương Lâm mở mắt, hắn lập tức phát hiện rồi nhìn về phía Diêu Tích Tuyết. Mặc dù trong mắt đối phương vẫn còn ký hiệu màu vàng nhưng không còn uy nghiêm như tức nữa. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại như thế, nhưng tâm thần bản thân thì lại có cảm giác như có thể bao quát cả cảm giác của đối phương. Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Diêu Tích Tuyết cảm thấy không thoải mái. Nàng vô thức tránh sang một bên, lạnh lùng nói: có được kim phù ấm là có thể đi trên con đường tôn long. Đi thôi. Vừa nói, nàng vừa bước đi trước, giẫm lên lưng cử long mà bước về phía trước. Thậm chí, chính nàng cũng không nhận ra rằng kim phù trong mắt nàng khi đối diện với ánh mắt của Vương Lâm liền nhạt hẳn đi, giống như đốm lửa so với ánh trăng rằm. Tuy cả hai đều là ánh sáng nhưng làm sao có thể tương xứng được với nhau. Vương Lâm giơ tay lên tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ mặt, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cái ký hiệu. Cái ký hiệu màu vàng này cuối cùng là cái gì? Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhanh chóng bước lên con đường tôn long mà đi về phía trước. Phía dưới con đường chính là vực sâu chỉ có vô số các vì sao. Nếu rơi xuống, tuy không biết sống chết thế nào nhưng tâm thần chắc chắn cũng đủ phát điên. Con đường tôn long lắc lư nhẹ nhẹ trong tinh không. Nếu người thường đứng trên nó chỉ sợ rằng vỡ gan mà chết. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút dao động đó cũng không hề ảnh hưởng. Hai người nối đuôi nhau đi với một tốc độ cực nhanh. Con đường dài tưởng chừng không thấy điểm cuối. Sau 3 ngày, mặc dù hai người vẫn chưa hề dừng lại, nhưng nhìn ra phía trước vẫn còn xa tít tắp. Nét mặt Siêu Tích Tuyết vẫn thản nhiên. Nàng tới nơi đây nhiều lần nêu cũng hiểu đến lúc này mới chỉ đi được 1/3 mà thôi. Sau mấy ngày, phía trước con đường lại xuất hiện một cái bình đài. Trên bình đài có một vật cao sừng sững. Vật đó là một pho tượng đá cao chừng 3 trượng được đặt ở chính giữa. Kích thước của tượng đá cũng bình thường, nhưng hai tai và hai tay lại rất lớn. Siêu Tích Tuyết chợt dùng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, nói: đây là phong ấm đầu tiên. Hai người chúng ta mỗi người phá giải một tầng. Tầng thứ nhất để ta phá giải. Tầng thứ hai thì do ngươi. Cũng được. Nét mặt Vương Lâm vẫn chẳng có gì thay đổi, mở miệng nói một cách bình thản. Siêu Tích Tuyết không nói nữa mà vọt lên, chẳng khác gì một tia chớp lao thẳng lên bình đài. Trong nháy mắt khi nàng xông lên, chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mắt nàng. Trong thứ ánh sáng vàng đó ẩn chứa ký hiệu màu vàng. Vào lúc này, dưới ánh mắt của Siêu Tích Tuyết, cái ký hiệu đó bay vào trên tượng đá. Toàn thân pho tượng chấn động, tỏa ra một làn khí trắng. Ngay lập tức, hai mắt nó chợt mở, xuất ra một đạo ánh sáng vô tình. Nó nhấc chân đạp mạnh về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Một luồng sát khí dày đặc từ tượng đá tỏa ra. Siêu Tích Tuyết đang ở giữa không trung. Nàng đã đối phó với pho tượng này mấy lần nên biết phải làm thế nào. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một cái ngọc phù. Ngọc phù đó có màu đỏ như máu, hoàn toàn khác với những cái ngọc phù bình thường. Phong! Vừa dứt lời, Siêu Tích Tuyết liền ném ngọc phù trong tay ra ngoài. Ngay lập tức ngọc phù vỡ vụn hóa thành một luồng sáng đỏ bao phủ tượng đá. Khi luồng sáng hạ xuống, tượng đá như mặc một bộ trang phục đỏ như máu. Cho dù nó có giấy rua thế nào cũng không thể phá được phong ấn bởi lớp áo đỏ trên người. Diêu Tích Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất, xoay người liếc nhìn Vương Lâm rồi đi đến một cái bình đài khác. Phía trước cũng lại xuất hiện một con đường do tôn long hóa thành. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại. Tu vi của tượng đá không hề kém tu sĩ anh biến sơ kỳ. Tuy không được linh hoạt lắm nhưng uy lực của một cước đó rất lớn. Nếu để nó thi triển thần thông hoặc bị tấn công chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Nhưng vào lúc này, không ngờ nó lại bị Diêu Tích Tuyết phong ấn một cách dễ dàng. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vương Lâm hiểu thêm về người con gái trước mặt. Tiên Nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 555. Ba ký tự hợp làm một. Cái ngọc phù đỏ như máu đó chắc chắn là do phụ thân huyết tổ của nàng luyện ít nên mới có được thần thông như vậy. Vương Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cũng chỉ giữ trong lòng mà không hề thể hiện ra ngoài. Vương Lâm nhảy lên bình đài. Khi đi qua tượng đá hắn thoáng thấy bên trong tượng đá như có chút ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm như đoán ra điều gì đó. Hắn vẫn không dừng lại tiếp tục bước lên con đường tôn long mà tiến về một cái bình đài khác. Hắn như vô ý liếc nhìn về phía sau. Trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, sinh ấm chợt hiện lên trên mi tâm rồi ngưng tụ vào hai mắt. Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua lớp áo đỏ mà thấy được cái ký hiệu vừa mới lóe lên bên trong tượng đá. Cái ký hiệu đó rõ ràng chỉ có một nét. Sau khi thấy rõ ký hiệu, Vương Lâm quay đầu lại thì sinh ấm đã biết mất. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên không hề phát hiện ra sự khác biệt. Diêu Tích Tuyết đã cách đó khá xa. Vương Lâm bám theo sau cứ từ từ mà thả bước. Trong đầu hắn hiện lên cái ký hiệu vừa mới thấy kia. Đường nét của cái ký hiệu đó cùng với ký tự có ba nét trong mắt Siêu Tích Tuyết có điểm giống nhau. Thậm chí so với ký tự trong mắt mình không chẳng hề khác. Vương Lâm vừa đi vừa giơ tay phải lên. Ánh mắt của hắn nhìn vào lòng bàn tay. Trong bàn tay ký tự sáu nét kia lại xuất hiện một lần nữa. Ký tự này cũng có chút thú vị. Ký tự có một nét kia như là một thứ cơ bản. Bất luận là ký tự có ba nét của Siêu Tích Tuyết hay sáu nét trong mắt ta đều có một nét cơ bản này. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn, tay phải của Vương Lâm vung nhẹ. Trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh có cái ký tự một nét đó. Ngón tay của hắn ẩn chứa tiên lực nhưng sau khi vẽ xong ký tự đó, tiên lực trong cơ thể lại không có bất kỳ sự phản ứng nào. Vương Lâm trầm ngâm một chút ghi nhớ cái ký tự đó vào trong đầu. Sau đó, ánh mắt hắn liền nghiêng về phía Diêu Tích Tuyết trước mặt. Nữ tử này có huyết hồn đan. Cho dù ta ra tay đánh lén thì nàng cũng vẫn có thể sống lại. Muốn giết chết nàng có chút khó khăn. Sau 7 ngày trước mặt hai người lại xuất hiện một cái bình đài. Độ cao của nó cũng sống hệt như hai cái trước. Đồng thời, giữa bình đài vẫn có một pho tượng đá. Thậm chí ngay cả hình dạng của pho tượng cũng chẳng khác cái trước nhiều lắm. Chỉ có điểm khác duy nhất chính là ở mi tâm của nó có thêm một con mắt thứ ba. Tới trước bình đài, Siêu Tích Tuyết quay lại nhìn Vương Lâm. Tuy nàng không nói gì, nhưng từ thái độ của nàng cũng có thể hiểu được ý định. Vương Lâm cũng không phải là kẻ bần tiện. Hắn biết lúc này chưa phải là lúc trở mặt. Ít nhất thì cũng phải chờ sau khi hiểu rõ nơi này đã. Hắn nhẹ nhàng lướt qua người Siêu Tích Tuyết đi về phía bình đài. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân lên đó, đôi mắt liền mở to. Cùng lúc đó, sinh ấm lập tức ngưng tụ trên mắt, hình thành một ấm ký, bịt kín hai mắt. Đây là một sự thí nghiệm của Vương Lâm. Hắn thử nhìn xem có thể phát hiện ra cái ký tự màu vàng kia nữa không. Tuy nhiên ký tự màu vàng vẫn chưa thấy thì khi Vương Lâm đặt chân lên bình đài toàn thân tượng đá chấn động. Hai mắt nó mở ra. Trong mắt lóe lên những tia sáng rồi gầm nhẹ lên một tiếng mà bước về phía Vương Lâm. Sinh ấm lập tức từ trong mắt tản ra bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, Vương Lâm lui lại vài bước. Hắn giống như một con du long xoay quanh bốn phía. Pho tượng đá gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Vương Lâm. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, tay phải vẽ nhẹ vào không trung, từng làn ánh sáng lóe lên. Một đạo cấm chế đơn giản xuất hiện trong tay. Vừa chạy, hắn vừa ném cấm chế về phía sau. Thoáng cái, cấm chế lập tức phình lên tỏa ra mấy trượng, ngăn cản sự truy đuổi của tượng đá. Tượng đá không hề có chút dừng lại. Nó lao thẳng vào đạo cấm chế. Chỉ thấy cấm chế giống như một vật gì đó bị nghiền nát, vỡ vụn ra thành từng mảnh mà bay về bốn phía. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn cảm thấy hứng thú. Cấm chế vừa rồi của hắn tuy mục đích chỉ là dò xét, nhưng nó vốn là vật vô hình. Trừ khi gặp phải cấm chế khác, nếu không thể có chuyện bị xé nát ra như vừa rồi. Pho tượng đá này toàn thân được bao phủ bởi cấm chế. Dùng sức để phá hủy không phải là phương pháp chính xác. Hai tay Vương Lâm bắt quyết. Từng đạo cấm chế hóa thành những luồng sáng đơn giản nhưng có rất nhiều, nhanh chóng bay ra rồi lao về phía tượng đá. Pho tượng gầm lên một tiếng rồi nhảy về phía trước. Tay phải của nó đấm mạnh một cái, vô số cấm chế lập tức bị vỡ nát. Cùng lúc đó, một nguồn lực cực mạnh xuất hiện lao về phía Vương Lâm. Tay phải hắn vuốt vào túi trữ vật. Nhất thời cấm phiên xuất hiện trong tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, nguồn lực đang lao đến liền chìm vào trong cấm phiên rồi biến mất. Trong mấy trăm năm qua, cấm phiên của Vương Lâm được hắn tăng thêm rất nhiều cấm chế. Đến bây giờ nó đã đạt tới 999 đạo. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm giác quái lạ đó là thiên kiếp vẫn chưa hề xuất hiện. Tất cả 999 đạo cấm chế đó đều là cấm chế công kích. Một khi phát ra sẽ có uy lực rất mạnh. Chỉ có điều khi tu vi của Vương Lâm tăng lên thì bằng đó vẫn chưa đủ. Vương Lâm đã tự nghĩ muốn tăng uy lực của cấm phiên lên tới 9999 đạo cấm chế. Nhưng muốn tăng lên gấp 10 lần cấm chế thì cần một số lượng nhiều lắm. Với kiến thức của Vương Lâm bây giờ thì không hề có nhiều cấm chế đến vậy. Trong đôi mắt của hắn có vô số cấm chế xuất hiện. Nhưng đạo cấm chế đó hết hợp lại với nhau khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, làm cho tượng đá không thể tới gần. Mỗi khi tượng đá sắp tới gần, cấm phiên trong tay Vương Lâm lại vung lên một cái xuất ra vô số cấm chế tạo thành một bức tường trước mặt, ngăn cản bước chạy của tượng đá. Tượng đá bị ngăn cản mấy lần liền gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Nó không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ, dậm mạnh một cái xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Cùng lúc đó, tại chỗ Vương Lâm chạy tới có một cây cột đá nhọn từ dưới đất lao lên. Vương Lâm vẫn luôn đề phòng thần thông của pho tượng. Vì vậy mà lúc này, hai tay hắn bắt quyết, rồi tránh qua cây cột nhọn dưới chân. Nhưng cây cột đá đó giống như cỏ sau cơn mưa xuân cứ liên tiếp vọt lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đình đài bị bao phủ bởi vô số cây cọc nhọn. Vương Lâm liền phóng lên cao. Thân hình hắn ở giữa không trung nhưng trong hai mắt vẫn tiếp tục suy diễn cấm chế với tốc độ nhanh hơn. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào trong cơ thể của pho tượng. Dưới sự suy diễn cấm chế, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Vào lúc này, pho tượng đá trong ánh mắt của hắn đã biến đổi. Hắn có thể thấy nơi đây làm gì có pho tượng đá nào. Rõ ràng đó là do một đống cấm chế chồng lên nhau tạo thành. Toàn thân tượng đá không có chỗ nào không phải cấm chế. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy rõ bản chất của pho tượng đá thì trên bình đài, pho tượng đạp mạnh một cái xuống đất. Toàn bộ những cây cột nhọn chợt gãy rời rồi giống như một trận mưa phóng về phía Vương Lâm đang đứng trong không trung. Với tu vi của Vương Lâm, nếu dùng pháp bảo hoạt ba sát chiêu của hắn thì tiêu diệt tượng đá chẳng mất nhiều thời gian như thế. Nhưng mục đích của Vương Lâm không phải là phá giải như vậy. Hắn muốn tìm hiểu một cách rõ ràng. Vào lúc này, những cây cột đá đang lao đến trong mắt Vương Lâm chính là những đạo cấm chế. Mà chỉ cần là cấm chế thì hắn chẳng hề sợ hãi. Có thể nói, từ khi Vương Lâm mới là kết đan, hắn đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế. Vì vậy mà mức độ an hiểu của hắn đối với cấm chế thì ngoại trừ mấy lão quái sống ngoài ngàn năm ra, người bình thường không ai có thể sánh bằng. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên. Cấm phiên trong tay phải vung lên xuất ra vô số đạo cấm chế. Chúng căn cứ theo một sự sắp đặt sẵn trong đầu Vương Lâm. Ngay lập tức hàng vạn cây cột nhọn từ dưới đất đang bay lên lập tức dung nhập vào trong cấm chế rồi bị phân giải, hóa thành một bộ phận trong cấm chế. Sau đó, chúng liền bị cấm phiên hấp thu, khiến cho thanh thế của cấm phiên tăng lên rất nhiều. Vương Lâm liền hạ xuống, tay phải điểm về phía trước. Nhất thời cấm chế trong cấm phiên giống như những luồng gió lốc bay xung quanh tượng đá. Chưa rơi xuống đến đất, Vương Lâm liền hóa thành một luồng khói xanh cùng với cấm chế xoay tròn xung quanh tượng đá. Hai tay của hắn liên tục huy động, từng đạo cấm chế cứ thế bay ra liên tiếp. Từ xa nhìn lại, vào lúc này, pho tượng đá trên bình đài bị vô số cấm chế vây quanh. Mặc cho nó giấy rua thế nào thì cấm chế vẫn bao vây rồi theo những khe đá mà chui vào bên trong. Phá, phá, phá, phá. Vương Lâm đang di chuyển chợt đứng ngay lại, hét lên bốn tiếng thật lớn. Bốn tiếng thét vừa vang lên, vô số cấm chế đang xoay tròn xung quanh tượng đá thu hẹp. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự biến hóa của pho tượng đá. Nó không ngừng bị phá hủy. Pho tượng đá vốn là do cấm chế tạo thành. Nay cấm chế bị phá hủy dần dần khiến cho kích thước của tượng đá từ từ thu lại. Đối diện với nguy cơ, pho tượng đá liền rít lên liên tục. Con mắt thứ ba trên mi tâm trở mở ra. Lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên trong con mắt đó. Tia sáng màu vàng vừa lóe lên, cấm chế do Vương Lâm thi triển nhanh chóng bị tan rã. Một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn có thể thấy được trong con mắt của pho tượng có một cái ký tự màu vàng. Ký tự đó do hai nét bút tạo thành. Cấm. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Miệng hắn phun chút máu huyết vào trên cấm chế. Đạo cấm chế nhanh chóng hút lấy giọt máu của hắn rồi phóng đi triệt tiêu với ánh sáng vàng. Sau hai nhịp hô hấp, ánh sáng màu vàng trong mắt pho tượng tiêu tán. Trong nháy mắt, pho tượng đá lại bị hàng ha sa số cấm chế bao phủ. Toàn thân nó chấn động, tia sáng trong mắt nó biến mất chỉ còn lại một màu xám. Ngay sau đó, thân thể nó chợt vỡ nát. Từng đạo cấm chế từ trong cơ thể nó lao ra, hóa thành những làn khí đen mà bay về bốn phương tám hướng. Trong khoảng khắc, khắp cả bình đài trở thành một thế giới của khí đen. Trong làn hắc khi đó một ký tự màu vàng chợt lóe lên rồi trực biến mất. Vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên vô thức giơ tay phải lên. Ngón trỏ của hắn vẽ nhẹ một nét. Một bức tranh liền xuất hiện. Trên đó có một cái ký tự. Ký tự đó đúng là của pho tượng đá phong ấn ở tầng thứ nhất. Một nét vẽ xong, Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẽ tiếp một nét nữa. Sau khi hai bút vừa dứt, liền xuất hiện cái ký tự màu vàng trong con mắt thứ ba của pho tượng đá. Ký tự vừa xuất hiện thì cái ký tự chui ra từ trong có thể tượng đá đang đỉnh bay đi chợt thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó chẳng khác gì tia chớp in vào trên ký tự mà Vương Lâm vừa vẽ ra. Chúng dung hợp vào nhau khiến cho người ta chẳng phân biệt được. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 556. Xoay chuyển càn khôn. mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Vương Lâm có chút quái dị. Ngón trỏ của hắn lại tiếp tục vẽ thêm một nét nữa. Nét vẽ vừa dứt, nhất thời xuất hiện ký tự trong mắt của Diêu Tích Tuyết. Chuyện này phát sinh cực nhanh, khi Diêu Tích Tuyết còn đang trợn mắt há mồm, ba nét phù văn đã thành hình. Chôn nháy mắt khi ký hiệu hình thành, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đã tự động vận chuyển, ngón tay hắn điểm vào trong ký hiệu. Ba nét phù văn nếu chỉ là một nét thì cũng không có gì khác thường. Nhưng lúc này từng nét được vẽ ra rồi hiện lên trong mắt Vương Lâm lại làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoàn mỹ, giống như ẩn chứa một loại ấm ký thiên đạo vậy. Từng luồng kim quang giống như những luồng sáng từ trên cao vạn trượng lập tức lói lên trên phù văn rồi chiếu sáng khắp bốn phía. Hắc khí đang xoay chuyển trên đài bị kim quang rọi xuống thì chậm rãi tiêu tán trong hư vô. Trong mắt Siêu Tích Tuyết lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp và chấn động. Trước đây nàng đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng đều biết nắm chắc thời gian và không muốn dây dưa với những tượng đá. Những lần đó nàng đều dùng huyết ngọc phong ấm do phụ thân tặng, dùng một phương pháp cực kỳ khéo léo để vượt qua. Tuy nàng cũng chú ý đến những ký hiệu màu vàng được vẽ ra từ trên hư không, nhưng vì chưa đập nát hoàn toàn tượng đá, nên nàng không hấp thu những ký hiệu trong tượng đá sống như Vương Lâm. Khi tiên lực vừa dung nhập vào trong ký hiệu, ngón trỏ của Vương Lâm khựng lại. Lúc này mặc dù thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng hắn lại biết nếu không vẽ ra được nét bút thứ tư thì những ký hiệu hoàn mỹ này sẽ lập tức bị đánh vỡ, thậm chí còn có thể sụp đổ. Vương Lâm không thể vẽ ra được đệ tứ bút khi không có căn cứ. Ánh mắt hắn lóe lên, ngón trỏ tay phải điểm lên trên ký hiệu, cơ thể hắn khẽ xoay chuyển rồi đột nhiên búng ngón tay về phía trước. Ký hiệu lập tức bị Vương Lâm bắn ra rồi bay thẳng về phía Siêu Tích Tuyết. Siêu Tích Tuyết biến sắc, nàng lập tức lui người về phía sau. Lúc này nàng lập tức vỗ vào túi trữ vật, liên tục lấy ra rất nhiều ngọc sản màu đỏ rồi bóp nát từng cái một trước người. Chỉ thấy huyết quang cuồn cuộn, từng tầng mây huyết sắc lập tức bao trùm trên những ký hiệu. Tình huống xảy ra cực nhanh, huyết quang rơi trên ký hiệu thì đột nhiên tiêu tán, nhưng lại làm cho ký hiệu kim quang trở nên ảm đạm. Siêu Tích Tuyết liên tục lui về phía sau, trán nàng đã đổ đầy mồ hôi. Từng khối ngọc sản huyết sắc liên tục được nàng ném ra, sau 7 lần hít thở, cuối cùng kim quang trên những ký hiệu cũng bị huyết sắc che phủ hoàn toàn rồi trở nên u ám. Ký hiệu lập tức tiêu tán bên trong huyết quang. Vẻ mặt Siêu Tích Tuyết cực kỳ âm trầm, vừa rồi nàng đã ném ra 1/10 số huyết ngọc trăm năm có trong túi trữ vật. Nhưng trong khoảnh khắc khi ký hiệu kim sắc kia đến gần, nàng lại sinh ra cảm giác giống như đối mặt với những người đồng lứa với phụ thân vậy. Vương Lâm. Siêu Tích Tuyết bóp nát huyết ngọc, đợi khi ký hiệu tiêu tán, cơ thể nàng lập tức lói lên rồi xông thẳng lên đài, phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi Siêu Tích Tuyết phóng đến, mắt hắn chợt lói lên hàn quang. Tay phải hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay. Hắn giơ kiếm lên trước người rồi bình thản nói: Siêu đạo hữu, ký hiệu kim sắc xuất hiện quá đột ngột, tại hạ không thể kiểm soát được. Nếu ngươi vì điều đó mà muốn đấu pháp thì Vương mỗ xin phụng bồi. Siêu Tích Tuyết âm trầm liếc mắt nhìn Vương Lâm, trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí. Nàng thầm nghĩ, người này nếu đã đến đây thì trừ khi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn, nếu không sẽ không còn cơ hội sống. Ta động thủ với hắn chỉ lãng phí thời gian. Nàng lạnh lùng nói, không còn lần sau nữa đâu. Nói xong, Siêu Tích Tuyết phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp bay qua người Vương Lâm. Nàng phóng đi trên đường Tôn Long để đến chỗ để tam phong ấm. Vương Lâm thu hồi tiên kiếm rồi đi theo không nhanh không chậm ở phía sau. Hắn nhìn Siêu Tích Tuyết đang ở phía trước, trong lòng lại không thể giữ được bình tĩnh. Ba nét phù văn không ngờ lại có uy lực như vậy. Dựa theo những gì Diêu Tích Tuyết nói thì nơi đây tổng cộng có 18 tầng. Nếu mỗi tầng đều có một cái ký hiệu thì sẽ có tổng cộng 18 ký hiệu. Nếu những ký hiệu này đều được xuất ra thì uy lực của nó sẽ như thế nào? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là tiên thuật bất thành? Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Tay phải hắn vẽ trên hư không, trong nháy mắt đã tạo ra ba cái phù văn. Nhưng lúc này tiên lực trong cơ thể hắn lại không có chút khác thường nào, nên phù văn sau khi xuất hiện lại lập tức tiêu tán, cũng không xuất hiện uy lực giống như trước. Vương Lâm nhíu mày rồi trở nên trầm ngâm. Vài ngày sau, tầng thứ ba đã xuất hiện trước mắt. Lúc này Diêu Tích Tuyết lại trực tiếp phóng lên đài. Lúc này trên đài cũng chỉ là tượng đá, nhưng những tượng đá ở đây ngoại trừ có ba con mắt thì trong tay còn có thêm một cây trường kiếm. Diêu Tích Tuyết không làm giống như phong ấm trước, lần này nàng không chút do dự triển khai thần thông rồi đánh thẳng vào tượng đá. Vương Lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên đài, thuật thần thông của Diêu Tích Tuyết phần lớn đều lấy huyết công làm chủ. Khi nàng vung tay thì huyết sắc xuất hiện trước, sau đó thần thông mới hiện ra. Diêu Tích Tuyết đánh với tượng đá cũng không có gì phải lo lắng. Với tu vi của nàng thì sau một nén hương đã có kết quả. Tượng đá tuy đã sụp đổ nhưng kim phù lại không bay ra. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên âm trầm, nàng dậm chân xuống thật mạnh rồi tay phải nhấn xuống dưới, những bức tượng vỡ bên dưới lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có cách phá giải cấm chế trên những tượng đá thì ký hiệu mới dung hợp vào bên trong sao? Diêu Tích Tuyết cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang Vương Lâm, nàng lập tức bay qua đài, đi lên phía trước. Thời gian vụn vụt trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Khoảng thời gian này Vương Lâm cực kỳ nhàn rỗi, Diêu Tích Tuyết không cho hắn cơ hội xuất thủ. Sau khi nàng thử nghiệm hai lần đều không thấy ký hiệu kim sắc xuất hiện, thì cũng biết được phương pháp của mình không đúng. Nàng nhớ lại quá trình trước đó Vương Lâm thu được kim phù rồi chợt hiểu ra. Diêu Tích Tuyết cực kỳ kiêng kỵ kim phù, lúc này vì đề phòng Vương Lâm thu được nó nàng đành phải tự mình ra tay. Nàng không phải đánh vỡ tượng đá mà dùng huyết ngọc phong ấm, phương pháp này nàng đã sử dụng khi đi vào đây 3 lần trước đó. Vào một ngày, khi Diêu Tích Tuyết vượt qua những tượng đá ở phong ấm thứ 11 trên đường Tôn Long, khi nàng nhìn thấy đài phong ấm thứ 12 hiện ra trước mắt thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, nàng nhìn về phía Vương Lâm, nói: "Vương đạo hữu, phong ấm thứ 12 này mạnh hơn những cái trước rất nhiều. Hai người chúng ta cần phải đồng thời xuất thủ mới có thể phá nó được." Đây cũng chính là mục đích mà lần này Siêu Mỗ mời đạo hữu tới đây. Vương Lâm gật đầu, đài ở phía trước có sự khác biệt rất lớn và chỉ nhỏ bằng một nửa những cái trước. Trên đài cũng không có tượng đá mà chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ. Ngoài những cái đó xa chỉ còn con đường Tôn Long mà hai người bọn họ đang đứng. Trên cửa đá có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, chúng đan xen vào nhau, tạo thành một thứ giống như một mặt người. Siêu Tích Tuyết và Vương Lâm lặng lẽ đứng trên đài. Đúng lúc này cánh cửa đá đột nhiên từ từ mở ra, một cơn gió lạnh từ bên trong lập tức phóng ra. Khi ngọn gió ào ra, toàn thân Siêu Tích Tuyết lập tức được huyết quang bao phủ. Vương Lâm lui ra phía sau vài bước, hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật, cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay, nó quấn lại rồi lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể Vương Lâm. Ngọn gió lạnh thổi qua, cấm phiên bọc bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng két két, chỉ thấy những tầng băng lạnh lập tức đóng ở bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã bị những tầng băng dày phong lại. Nhìn sang Diêu Tích Tuyết, ở bên ngoài cơ thể nàng cũng được tạo thành một bức tượng băng, nhưng bên trong lại có hồng quang lấp lánh.